Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, cửu biệt trung phùng. Cùng thiên tính hoạt bát Dryad cùng mang theo Husky bản tính Leticia khác biệt. Làm lính gác tướng quân Sandris rõ ràng so với các nàng càng thêm ổn trọng. Trải qua tàn khốc thượng cổ chi chiến cùng cái này mấy trăm năm qua quân sự lãnh tụ sinh hoạt lịch luyện, Sandris trưởng thành tốc độ vượt xa khỏi Tyrion dự tính. Vừa mới được bổ nhiệm làm lính gác tướng quân lúc, Sandris một trận bị tất cả chi viện cho biên cương phòng bộ đội quan chỉ huy trào phúng vì dựa vào quan hệ bám váy thượng vị bọc mù, nhưng gần nhất hơn 200 năm qua, loại thanh âm này ngay tại dần dần biến mất, mặc kệ Tyrion là ra ngoài cái gì mục đích thành lập lính gác bộ đội. Làm lính gác tướng quân Sandris chưa từng có một tia lười biếng. Sau cuộc chiến Nael cần phòng bị không chỉ là xuất quỷ nhập thần Sater, liền cùng nhau tham dự thượng cổ chi chiến minh hữu bên trong cũng có một bộ phận bởi vì không gian sinh tồn cùng tài nguyên vấn đề cùng Nael sinh ra khác nhau. Điển hình nhất không ai qua được Furbo, mặc dù Furbo chủ lưu xã hội y nguyên cùng Nael duy trì như gần như xa quan hệ hợp tác. Nhưng năm gần đây Sandris xuất lĩnh lính gác thanh lý Furbo cường đạo tuyệt đối không phải số ít. Xa không đề cập tới, liền nói lần này cùng Sater chiến tranh toàn diện, trừ bỏ bị Sater chủ động công kích Furbo thôn xóm sẽ hướng tới gần Nael bộ đội phòng thủ. Cầu viện, định cư tại Fairwood rừng rậm cùng hang Winter Spring Furbo phần lớn đều đối trận chiến tranh này. Duy vì tỏ thái độ không liên quan, mặt khác, Azeroth trong đồng hoang vẫn tồn tại Kobo. Nâu chờ nguyên thủy hoang dại giống loài, đối với chiếm cứ tự nhiên tài nguyên giàu có nhất khu vực Nael. Những này trời sinh mang theo tính công kích hoang dại giống loài cũng không có cái gì hào cảm. Lại tăng thêm trải rộng Kalimdor các nơi Happy, Sandris lính gác bộ đội vì giữ gìn Nael khu cư trú vực bình ổn. Những năm gần đây bao nhiêu còn có một số kinh nghiệm thực chiến. Bất quá đối mặt chân chính thành quy mô chiến trường đúng là lần đầu. Làm cái này thái điểu bộ đội thủ lĩnh, Sandris để chứng minh năng lực của mình, để những cái kia xem nhẹ mình người ngậm miệng, nàng trả giá cố gắng là bản thân dưới trướng binh sĩ gấp mấy lần. Nàng cơ hồ không có một lát để cho mình buông lỏng qua. Nhàn hạ thời điểm cũng sẽ hướng một số thoái ẩn lão tướng quân nhóm học tập lãnh binh chi đạo. Leticia dần dần sau khi lớn lên thường xuyên cầm Andrea cùng Sandris nói đùa. Nói bọn hắn đôi tình lữ này trừ ngẫu nhiên tập hợp một chỗ sẽ vẩy điểm thức ăn cho chó. Phần lớn thời gian đều quá phật hệ. Căn nguyên nhân cũng là bởi vì song phương đều quá bận rộn. Scenarios mang theo đã lâu không gặp mặt trưởng nữ Lunara tìm cái địa phương ôn chuyện. Andrea thì là tại Leticia dẫn đầu xuống tới đến ở vào thôn Staffo điểm cao nhất phòng quan sát. Tầng cao nhất, Sandris lúc này chính sứ dùng ưng nhãn thuật trông về phía xa phòng tuyến vài dặm bên ngoài rối. Bởi Sater doanh địa, cặp mắt của nàng tiếp tục phát ra oánh nhuận nhàn nhạt tia sáng. Nghe được sau lưng dưới bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Sandris cặp kia tinh linh tay dài đột nhiên run run một cái. Lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ lập tức biến nhu hòa không ít. Tự mình tướng quân biến hóa để phụ cận đứng gác hai tên lính gác sững sờ. Sau đó các nàng liền thấy nhảy nhảy nhót nhót Leticia mang theo một tên người mặc xanh đen sắc pháp. Bào nam tử từ dưới tầng đi tới. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Sandris mang trên mặt mỉm cười rực rỡ. Tại hai tên lính gác gặp quỷ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong không hề cố kỵ cùng Andrea ôm một cái. Andrea hơi xúc động vì Sandris sửa sang trường kỳ khuyết thiếu quản lý có chút phân nhánh tóc. Vất vả, người vẫn là phải thích hợp vì chính mình ăn bài một chút thời gian nghỉ ngơi. Phải biết sự tình là làm không hết.